Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Tên nhóc, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, muốn chết. Nói xong, Kellyn Dayton liền hung hãn vọt lên. Vương Tranh ngây dại, tiết tấu của người này cùng hai vị trước mặt hoàn toàn khác biệt, tương đương có hiệu quả rung động. Tư thế của Kellyn Dayton như người thường, còn không có vọt tới trước mặt Vương Tranh, có thể là do phát lực rất hung ác, tự mình tự té úp sấp, một đầu chụp trên mặt đất gục ở trước mặt Vương Tranh. Bạn học Kellyn Dayton, xem ra ngươi biết sai rồi, kỳ thật ngươi nói lời xin lỗi là được rồi, làm gì cần dùng đại lễ thế này. Vương Tranh ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nói, đậu A còng thăng và phần trăm. Kellyn Dayton hé miệng chửi ầm lên, mặc dù Vương Tranh nghe không hiểu lắm, hẳn là tiếng lóng của Yabitan. Xem ra ngươi không có giác ngộ A, nói xong Vương Tranh trực tiếp ấn sát đầu Kellyn Dayton lại xuống trên đất. Một bên Trì Mộ Dã vội vàng kéo Vương Tranh, quên đi, đi nhanh đi. Giữ chặt trong chốc lát, Vương Tranh nâng đầu Kellyn Dayton lên đến, nhẹ nhàng phủi bụi. Thời điểm muốn tìm ta kiếm chuyện, nhớ rõ mang thêm người, chỉ là lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Kellyn Dayton vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương Tranh thì lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Người Yabitan rất hung ác sao? Có lẽ a, nhưng loại trẻ trâu này vẫn là quên đi. Vương Tranh cũng không muốn so đo nhiều, nhưng nếu không cho đối phương một cái giáo huấn, chỉ biết càng phiền toái, con nít danh cũng muốn giả xã hội đen, ấn tượng của Vương Tranh đối với Yabitan quả thật càng ngày càng kém. Đánh xong kết thúc công việc, Vương Tranh vỗ vỗ tay áo, nhìn Trì Mộ Dã đang trợn mắt há hốc mồm nói. Có thể đi rồi, Trì Mộ Dã theo bản năng gật gật đầu, đi theo sau lưng Vương Tranh, được vài giây sau, hắn mới nhảy dựng lên. Con mẹ nó, ngươi thật sự là dám xuống tay, ngươi có biết hắn là ai không? Biết Kellyn Dayton, ta nhớ rõ giáo sư Từ đã gọi hắn như thế này. Vương Tranh cười nói, không phải tên, là dòng họ. Úp, ông trời ơi, người trái đất đều giống ngươi như sao? Trì Mộ Dã thật không biết nói cái gì cho phải, Kellyn Dayton tên này quả thật không phải cao thủ, nhưng vẫn không có người nguyện ý trêu chọc hắn, chính là vì thân phận của hắn. Rất nổi danh, không nghe nói qua, Vương Tranh nghĩ nghĩ, hắn vẫn hiểu biết một ít về tình huống của đế quốc Yabitan, về ý nghĩa cũng không tồn tại hoàng thất chân chính, toàn bộ đế quốc là từ năm mạc phủ lớn thay phiên chấp chính. Gia tộc Úp, dòng họ quý tộc lớn ở Yabitan, tồn tại gần với năm mạc phủ lớn. Cũng là thế lực trung tâm của mạc phủ chân lý. Đói bụng rồi, ngươi thì sao? Vương Tranh nhún nhún vai, mấy thứ này cách hắn đủ xa, cho dù thật sự lợi hại như vậy, chẳng qua Kellyn Dayton tên này cũng là cáo mượn oai hùng, nếu ở Yabitan thì có thể có điểm phiền toái, nhưng ở trong này thật sự là không cần thiết phải sợ hắn. Xem bộ dáng Trì Mộ Dã chính là lá gan rất nhỏ, xem ra danh hiệu cọp ma gia của hắn 10 có 9 là cắt nghĩa ngược lại. Ừ, giống như cũng có chút, đợi chút ngươi không quan tâm chút nào sao? Ta cảm thấy tốt nhất đi hội tự trị thuyết minh tình huống một chút, tuy rằng hội trưởng Lia cũng là người Yabitan, nhưng nàng là người biết giảng đạo lý. Thời điểm nhắc tới cái tên Lia này, Trì Mộ Dã rõ ràng có điểm chảy nước miếng, lại bệnh cũ. Ha ha, một lát nói sau, hiện tại đã đói bụng. Ăn cơm quan trọng hơn, Trì Mộ Dã sờ cái trán, có phải người trái đất đều có thần kinh thô to như góc truyện audio.com, vậy hay không, lại hồ nghi nhìn Vương Tranh. Ngươi thật sự là Vương Tranh, đệ tử của Tiếu Phỉ. Vương Tranh cười cười, hàng thật 100%, nhưng dù sao ta càng có hứng thú đối với robot. Đúng rồi, ngươi có biết làm sao có thể mua được ID học viên của khoa điều khiển robot không? Cái loại mà có thể cho ngươi tự do sử dụng sân huấn luyện cùng các thiết bị ở khoa điều khiển robot. Chậc, không nghĩ tới ngươi cũng cảm thấy hứng thú đối với thứ này, xem như ngươi đã hỏi đúng người, có nhu cầu sẽ có thị trường, muốn chơi robot cũng không chỉ một mình, nói gì đi nữa ngươi quen thuộc là quen thuộc, anh em tốt thì cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng. Trì Mộ Dã cười nói, không thành vấn đề, Vương Tranh nói, hiện tại hắn coi như là cái đại gia cỡ nhỏ, lẻ vẫn không cần phiền não một chút tiền. Giờ này khắc này, xa xa giữa lầu cao, một nữ sinh toàn thân đều tản ra mị lực mê người bỏ kính viễn vọng trong tay xuống, ở bên cạnh nàng là một nam một nữ hai học viên, kính cẩn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về nữ sinh, là một loại kính yêu ngưỡng mộ thật sâu. Các người báo cáo rất đúng lúc, nữ sinh mỉm cười, bàn tay mềm, ngón tay xanh miết non mềm, làm một động tác trên kính viễn vọng, nháy mắt bắn ra một màn hình giữa không trung, mặt trên là hình ảnh xung đột mới vừa rồi giữa Vương Tranh cùng Kellyn Dayton. Irafin, điều tra tư liệu của người này cho ta. Vâng, thưa hội trưởng Lia, hiện tại ta sẽ đi, xin cho phép ta được cáo lui. Nam sinh giống như quân nhân lĩnh nhiệm vụ xoay người, dáng người thẳng tắp rất nhanh rời đi, biểu tình Lia có điểm kỳ quái. Căn tin, Trì Mộ Dã lại một lần nữa trợn mắt há to mồm, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể ăn như vậy, sức ăn cơm của Vương Tranh cũng đủ để hắn ăn một không, cũng đủ để hắn ăn hai ngày. Đúng rồi, thẻ ID của khoa điều khiển robot ngày mai mới có thể chuẩn bị tốt cho ngươi, xem như ngươi gặp may mắn, vừa lúc có người muốn lui hàng, bằng không phải đợi một tuần mới có thể chuẩn bị cho tốt, chỉ là quyền hạn của ID này rất thấp nhưng nghĩ ngươi cũng đủ dùng. Trì Mộ Dã nói, ở Aslan nơi nơi đều phân cấp, việc này có thể bảo đảm ưu thế tài nguyên được sử dụng tốt nhất cũng vì bảo trì tiêu chuẩn, nhưng đối với một học viên khoa vật lý tùy tiện một tiêu chuẩn cũng đủ dùng. Không sao cả, có thể sử dụng là được. Vương Tranh hoàn toàn không sao cả, càng sớm lấy đến ID càng tốt. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói hội tự trị là cái gì? Nói đến hội tự trị, ánh mắt Trì Mộ Dã sáng ngời, rõ ràng dũng cảm hơn. Học viện Hoàng gia Aslan, tên nghe giống như là học viện thuộc Hoàng thất, kỳ thật không phải, đây là một học viện có tính tự trị rất cao, tổng hợp lại, đại biểu tiêu chuẩn cao nhất Aslan, đồng thời cũng thể hiện ra được thái độ chính trị của đế quốc Aslan. Ở bên cạnh Vương Tranh thì bạn học Trì Mộ Dã tìm được cảm giác tồn tại, nhất là ánh mắt thành khẩn khiêm tốn của bạn học Vương, làm cho Trì Mộ Dã vô cùng thoải mái. Thái độ chính trị có cần đề cao như vậy hay không? Vương Tranh cắt một miếng thịt lại nói. Chật tinh anh là không thể không hiểu biết chính trị, Aslan muốn trở thành tồn tại trung tâm nhất của Ngân Minh, nhất định phải có thái độ mở ra. Mà học viện Hoàng gia chính là bộ phận quan trọng tạo thành, cho nên học sinh du học nơi này rất nhiều, việc này cũng sinh ra rất nhiều vấn đề. Cho nên học viện áp dụng sách lược học viên tử, góc truyện audio.com, chị trường học sẽ không dễ dàng can thiệp, AK giấu lớn cách chương.